Chương 2495, ốm sai phía sau được đưa về nữ hải, 14. Trở lại đường ra bữa cơm thứ nhất, là Đoạn Vũ Hồng Thiêu. Đường Văn còn không có bị tiếp trở về, hôm nay đúng lúc là thứ bảy, hơn phân nửa là ngày mai mới sẽ bị tiếp trở về. Đường Văn so Đường Lâm nhỏ 2 tuổi, năm nay chi nửa tuổi, đọc năm 3. Một trận này, coi như phong phú. Đoạn Vũ Hồng tay nghề bình thường, có thể là không thường thường nấu cơm duyên cớ, dù sao phía trước nấu cơm đều là vân nghệ. Đoạn Vũ Hồng lại là người y y tá, phải ngã ban, ở nhà nấu cơm cơ hội rất ít. Vân nghệ không tại lời nói, nấu cơm liền là Đường Lập Minh. Ăn cơm xong, Đoạn Vũ Hồng đem bát đũa thu vào phòng bếp thanh tẩy, nếu không có chính mình mục đích, nàng cũng sẽ không như thế chịu khó. Mà Đường Lập Minh nghiêm mặt cùng Đường Lâm nói, ăn cơm còn nhanh trở về phòng đi lần này, Đường Lâm không hề động. Hắn có chu tờ sợ Đường Lập Minh sẽ khi dễ tỉ hắn, lúc này, hắn làm sao có thể đi đâu nhưng Đường Quả sờ lên hắn đầu, đi thôi, đi hoàn thành tỉ tỉ cho ngươi bố trí bài tập. Đường Lâm không muốn đi vào, nhưng lại không muốn để cho tỉ tỉ tức giận, đành phải nghe lời. Bất quá hắn không có thật trở về phòng, mà là chô nở ở một bên, nếu là một hồi không thích hợp lời nói, hắn liền đi ra bảo hộ tỉ tỉ. Tiểu Quả, vừa mới về đến nhà, hiện nay còn thích đứng sao? Đường Quả gật đầu, hết thệ cũng còn tốt. Ba biết ngươi lúc trước qua quen thuộc ngày tốt lành, về tới đây có thể sẽ không như vậy thích đứng, nhưng nhà chúng ta liền tình huống này. Ngươi hẳn là minh bạch đi, ta minh bạch, ba ngươi yên tâm đi, ta sẽ từ từ thích đứng tới, dù sao ta không phải chân chính thiên kim tiểu thư. Kỳ thật bình thường thời gian cũng không tệ, ta sẽ cố gắng đến trường, vì chính mình tranh thủ tương lai. Đường Lập Minh nhẹ gật đầu, thoạt nhìn là một mặt vui mừng, Tiểu Quả thật hiểu chuyện, đúng vậy à, ngươi không phải chân chính thiên kim tiểu thư. Dừng một chút, hắn hỏi, vì lẽ đó, Tiểu Quả, ngươi không có lấy vân ra tiền tài đi thôi, ba ba cùng ngươi nói. Nhà chúng ta mặc dù không có giàu có như vậy, nhưng người ta cu nở dê không nợ chúng ta, vì lẽ đó những vật kia không thể cầm. Nếu quả thật cầm, ngươi giao ra, ba ba đem những vật này còn cho bọn hắn. Đường Quả trong nội tâm hiện ra ý lạnh cười, khó trách nhiệt tình như vậy, nguyên lai là muốn theo nàng trong tay dỗ dành đồ đâu ba, ta không có lây vân ra một tơ một hào. Lúc trước bọn hắn cho ta bán các loại vàng bạc châu báu đồ trang sức, không quản là hơn 100 vạn khuyên thai ngọc. Còn là nhỏ đến mấy trăm khối nhỏ đồ chơi, ta một chút cũng không có lấy. Đường Quả mặt mũi tràn đầy cười nhẹ nhàng, còn chỉ chính mình y y phục, ta lúc nghe chính mình không phải vân gia con gái ruột, liền mua 2 bộ loại này phổ thông quần áo, đều là mấy chục khối một kiện, bọn hắn cho tới bây giờ cho ta định chế những cái kia mấy vạn đến mấy chục vạn quần áo, ta một kiện đều không có mang. Ba, ngươi nếu là không tin, ngươi đi lục soát ta túi sách đi. Ta liền mang một bộ thay giặt quần áo, còn lại tất cả đều là sách, còn có thẻ căn cước. Còn ta lúc trước thu hoạch được giấy khen cút, ta liền chụp mấy bức ảnh chụp, lưu làm kỷ niệm, dù sao có chút cút là vàng cùng làm bằng bạc. Ta có thể thu hoạch được những cái kia, đều là vân gia bồi dưỡng, vì lẽ đó thứ này cu nở dê không có mang về tới. Ba, ngươi nhìn, ta đôi giày này, cu nở dê rất phổ thông, 50 khối một đôi. Ta cái kia ba lô. Là tại Internet lên đãi, 60 khối, liền là cái không chính hiệu, chứa đồ vật rất thuận tiện, chất lượng cũng không tệ, tương đối thực dụng. Ngươi yên tâm đi, liền là mua những này tiền, đều là ta về sau cuối tuần đi làm kiêm chức kiếm. Đường Lập Minh nghe được Đường Quả lời nói, gương mặt là co lại, hắn không muốn tin tưởng, nhưng Đường Quả bộ dáng tựa như là thật. Tiểu cô nương trên mặt dương dương đắc ý biểu lộ, để hắn muốn thổ huyết. Tại phòng bếp nghe lén Đoạn Vũ Hồng, nghe được hơn 100 vạn khuyên thai ngọc, mấy vạn mấy chục vạn định chế quần áo đều không có mang thời điểm, nàng cũng thiếu chút tức giận thổ huyết. Đường Lập Minh chậm chậm, hỏi, tiền kia đâu ngươi có hay không thu bọn hắn tiền ba? Không, ta không phải còn đổi thẻ căn cước sao? Lúc trước trong thẻ tiền ta đều trả lại bọn hắn, đồng thời đem thẻ toàn bộ gạch bỏ. Nào đó bảo tài khoản, ta cũng gạch bỏ, hiện tại không có tiền, cũng chỉ có khả năng về sau lại xin.